Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1074, Quỷ Trấn. Xem hết mở màn, Tiền Thương Nhất tạm thời lựa chọn tạm dừng. Trên màn hình hình ảnh dừng ở viết có may mắn hai cái huyết hồng chữ lớn một màn này. Hai nam hai nữ, bốn người ngộ nhập Quỷ Trấn. Mở màn cũng đã đặt vững toàn bộ phim ảnh bi tình nhạc dạo. Có được hay không tạm thời còn không dám nói. Nhưng là nếu như toàn bộ đều bảo trì này một phong cách, độ hoàn thành nhất định phi thường cao. Đương nhiên, cũng không thể tránh né sẽ phi thường ngột ngạt. Bất hạnh cùng cặn bã nam kết hôn, thường xuyên nhận cấp trên quấy giày nhân viên nữ, chính mình cho mình pê nón xanh lập trình viên. Mặt khác hai cái một cái cướp bóc chỉ cướp 200. Hiển nhiên là cùng đường mạt lộ. Một cô gái khác không thể nghi ngờ có gia đình mâu thuẫn. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất không chịu được lắc đầu. Hắn chỗ thế giới, giả thiết may mắn bộ phim này có thể truyền ra. Bỏ 20 năm trước, có lẽ sẽ gọi tốt ăn khách. Bỏ bây giờ, bằng vào cái này mở đầu có thể hồi vốn đã cảm ơn trời đất. Tiền Thương Nhất di động con chuột, điểm kích máy chiếu phim bên trên tiếp tục phát ra nút bấm. Hình ảnh dần dần sáng lên, may mắn hai chữ dần dần trở thành nhạt. Hình ảnh một lần nữa trở lại Phù Chi Giao cùng Tần Quan trên thân hai người. Trong màn ảnh, hai người bốn mắt tương đối, hai người trên mặt thần sắc đều phi thường phức tạp. Ta sẽ không báo cảnh, hiện tại chúng ta không biết ở nơi nào, rừng núi hoang vắng, không bằng cùng đi. Phù Chi Giao đưa ra một cái nhường Tần Quan tương đương ngoài ý muốn thỉnh cầu. Ngươi không sợ ta đối với ngươi làm loạn? Tần Quan mở miệng hỏi thăm. Đại ca ngươi cướp bóc đều chỉ cướp 200 khối. Nhất định là cùng đường mạt lộ mới làm như vậy. Thế nhưng là ngươi cho dù ở cùng đường mạt lộ dưới tình huống, vẫn như cũ thủ vững điểm mấu chốt của mình. Cho nên ta tin tưởng đại ca ngươi không phải là người như thế. Phù Chi Giao trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ống kính dần dần di động đến Tần Quan trong túi áo trên. Trong màn ảnh, Tần Quan đặt ở trong túi tay ngay tại run nhẹ nhẹ. Đây là hắn nắm lấy 200 khối tay. Đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta đồng ý ngươi, sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi cùng rời đi địa phương quỷ quái này. Tần Quan thanh âm trầm thấp, hai người liếc mắt nhìn hai phía, tiếp theo hướng trạm xe buýt phương hướng đi đến. Cũng chính là Phù Chi Giao phía trước đi tới phương hướng ngược. Phim ảnh hạ một phút, đều là Phù Chi Giao hai người đang tìm đường ống kính. Theo thời gian trôi qua, lòng của hai người thái dần dần bắt đầu biến hóa. Bọn họ hàn huyên vài câu về sau, nguyên bản cách xa nhau 1 mét khoảng cách dần dần rút ngắn. Cuối cùng biến thành song song hành tẩu. Phù Chi Giao cùng Tần Quan trở lại tại chỗ về sau, lại tiếp tục dọc theo lúc đầu phương hướng đi lên phía trước. Phía trước một cái mây mù bao phủ trong núi tiểu trấn xuất hiện tại trong màn ảnh. Tiếp theo ống kính hoán đổi đến phía sau hai người vị trí trung tâm. Thân ảnh của hai người càng chạy càng xa. Sau đó đi vào mây mù bao phủ trong núi tiểu trấn bên trong. Đá xanh trong hẻm nhỏ. Rất nhỏ tiếng bước chân theo âm hưởng bên trong truyền ra. Ống kính đi theo hai người di động. Thẳng đến đi tới một cái chỗ ngã ba phía trước mới dừng lại. Ngã tư một nam một nữ từ đó đi ra. Chính là Thiệu Bác Siêu cùng Thư Nhu. Lúc này, bốn người tập hợp một chỗ. Về sau mấy phút, bốn người tại trao đổi từng người tin tức. Đồng thời nếm thử dùng di động hướng ngoại giới kêu cứu. Vẫn là trẻ vị thành niên Thư Nhu cũng đại diện bốn người biểu đạt chính mình lo lắng. Ba người khác lên tiếng an ủi Thư Nhu. Chỉ là tại trao đổi tin tức quá trình bên trong, song phương tuyệt không hoàn toàn thẳng thắn trao đổi. Tỉ như Tần Quan cùng Phù Chi Giao chưa hề nói Tần Quan cướp bóc sự tình. Bên kia Thư Nhu cùng gia đình mâu thuẫn, Thiệu Bác Siêu cùng Thư Nhu cũng chưa hề nói. Một ít chi tiết toàn bộ giấu giếm. Tiền Thương Nhất ý thức được nơi này khả năng có phục bút. Bốn người tiếp tục hướng trong tiểu trấn đi tới. Vừa rồi lối rẽ, bốn người đã thử qua, không cách nào rời đi nơi này. Phù Chi Giao bốn người tiếp tục đi tới. Bọn họ đi ra hẻm nhỏ, phát hiện phía trước rộng mở trong sáng. Một cái người đến người đi khu phố xuất hiện tại bốn người trước mắt. Chỉ là cái này, người bộ dáng cũng không bình thường. Có đầu người sập nửa bên. Có người kéo lấy ruột trên mặt đất bò. Còn có trên cổ có một cái lỗ hổng lớn. Trên con đường này, trừ bốn người bọn họ ở ngoài, không ai bình thường. Bốn người đứng tại chỗ không nhúc nhích, miệng há mở, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Ống kính theo bốn người đối diện bắt đầu di động, từ trái đến phải lại từ phải đến trái. Kịp phản ứng, Phù Chi Giao đem ba người khác kéo về hẻm nhỏ bên trong. Tiền Thương Nhất thấy cảnh này, hai tay mười ngón đan sen đặt ở trước người. Căn cứ điện ảnh tiết tấu, hiện tại chủ tuyến giai đoạn thứ nhất hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Chủ tuyến xuất hiện đồng thời, cũng sẽ giới thiệu quỷ trấn tình huống. Tiền Thương Nhất nhìn không chuyển mắt. Quả nhiên, giữa lúc bốn người chưa tỉnh hồn thời khắc, một cái mọc da bạch sắc nhân mặt trường xà sinh vật theo đá xanh ngõ hẻm trên vách tường bò tới. Tuy nói là rắn, nhưng là không có lân phiến. Thuộc về rắn bộ phận trắng nõn vô cùng. Điều này người rắn phun ra lưỡi rắn. Trên hai mắt hạ dò xét bốn người. Các ngươi là người sống. Người rắn bắt đầu nói chuyện. Đồng thời đem bốn người vây vào giữa. Bốn người lưng tựa lưng. Phòng bị người rắn. Tần Quan thấy thế đem dao găm cầm trong tay. Thiệu Bác Siêu cùng Thư Nhu nhìn nhiều Tần Quan một chút. Người sống làm sao lại đến quỷ trấn đến. Người rắn tiếp tục nói. Không có để ý Tần Quan dao găm trong tay. Ngươi là ai? Phù Chi Giao hỏi. Ta là quỷ trấn chủ nhân. Quỷ trấn chỉ có uổng mạng mặt khác không muốn đầu thai nhân tài có thể cư trú. Không phải người sống có thể nhập chỗ. Các ngươi vì sao có thể đi tới quỷ trấn? Người rắn mặt tới gần Phù Chi Giao. Phù Chi Giao lui lại một bước. Sắc mặt hoảng sợ nhưng cũng không hoảng hốt. Ta không biết mình vì sao lại đi tới nơi này. Đã ngươi là quỷ trấn chủ nhân, nhất định có thể nhẹ nhõm đem chúng ta đưa ra quỷ trấn. Hy vọng ngươi có thể đem tất cả những thứ này xem như là hiểu lầm. Sau đó đem chúng ta đưa về chỗ cũ. Phù Chi Giao lắc đầu. Người rắn mặt dán tại Phù Chi Giao trước mặt. Ống kính rút ngắn. Chỉ còn lại người rắn cùng Phù Chi Giao bên mặt. Ta không cách nào đem người sống đưa ra quỷ trấn. Bất quá người chết có thể. Vừa nói xong, ống kính bỗng nhiên lắc lư một chút. Người rắn miệng một tay lấy Phù Chi Giao đầu cắn. Tiền Thương Nhất trọng phóng này một bộ phận. Đích xác có chút kinh dị cùng rung động. Chủ yếu là người rắn mặt quá mức chân thực. Có một loại chân thực cảm giác. Ống kính kéo thân. Tần Quan thấy Phù Chi Giao đầu bị cắn. Hai mắt đỏ bừng. Hai tay nắm ở dao găm hướng người rắn thân thể đâm tới. Thế nhưng là dao găm đâm vào người rắn làn da mặt ngoài sau không có đâm thủng làn da. Ngược lại trượt xuống một bên. Dao găm rơi xuống đất bộ phận cho một cái đặc tả ống kính. Một giây sau, Phù Chi Giao bị người rắn phun ra. Ta không thể ăn người sống. Thật tiếc nuối. Người rắn trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Bất quá qua trong giây lát liền thoải mái. Tuy là ta không thể ăn các ngươi, nhưng là các ngươi tại quỷ trấn ở lâu về sau vẫn như cũ sẽ biến thành người chết. Đến lúc đó lại ăn cũng giống như vậy. Phù Chi Giao chưa tỉnh hồn. Tần Quan nhặt lên trên đất dao găm sau còn muốn công kích lần nữa. Bất quá lại bị Thiệu Bác Siêu ngăn lại. Quỷ trấn chủ nhân ngươi tốt. Thiệu Bác Siêu đi đến Phù Chi Giao trước người. Ta đi tới quỷ trấn phía trước thời điểm có nhìn thấy một ít người mặc màu trắng tang phục nữ tử. Dẫn theo màu trắng đèn lồng đi qua. Ta đến gần về sau mới phát hiện màu trắng đèn lồng là đầu người. Khả năng cái này cùng chúng ta tiến vào quỷ trấn có nhất định quan hệ. Phù Chi Giao nghe được Thiệu Bác Siêu lời nói. Cố nén trong lòng khó chịu nói ra. Khi ta tới có nhìn thấy một tên cưỡi tuấn mã màu đen không đầu tướng quân. Ta tiến vào quỷ trấn hội sẽ không cùng này có quan hệ. Thanh âm của nàng có chút khàn giọng. Người rắn nghe được Thiệu Bác Siêu cùng Phù Chi Giao lời nói về sau. Hai mắt nhắm lại, khẽ vuốt cằm. Ta biết các ngươi vì sao lại đi tới quỷ trấn. Các ngươi lầm nhìn thấy không đầu tướng quân cùng áo trắng bà đón dâu đội ngũ cùng đưa thân. Đội ngũ, cho nên mới sẽ ngộ nhập quỷ trấn. Người rắn sau khi nói xong mở hai mắt ra. Bốn người nghe được người rắn lời nói. Hai mặt nhìn nhau. Vậy chúng ta muốn như thế nào khả năng rời đi quỷ trấn? Thư Nhu nhẹ giọng hỏi thăm. Các ngươi không cách nào rời đi quỷ trấn. Người rắn lắc đầu. Tiếp theo bò lên trên đá xanh vách tường. Bất quá khi hắn leo đến trên vách tường thời điểm. Đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bốn người. Các ngươi có thể đi tìm quỷ trong trấn uổng mạng người hỏi một chút. Có lẽ sẽ có quỷ biết người sống rời đi quỷ trấn phương pháp. Bất quá nhớ kỹ đừng nói cho bọn họ các ngươi là người sống. Nếu không các ngươi sẽ bị bọn họ ăn sống nuốt tươi. Người rắn nói xong cái này nháy mắt. Bỗng nhiên quay đầu nhìn ống kính. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Hắn tin chắc người rắn là đang nhìn ống kính. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại sinh ra một cái quỷ dị ý tưởng. May mắn, bộ phim này bên trong quỷ trấn chủ nhân người rắn cũng không phải là đang nhìn ống kính. Mà là tại nhìn hắn. Một giây sau, một đạo màu trắng quang ảnh hiện lên. Tiền Thương Nhất nghiêng người né tránh. Hai tay bắt lấy trước người hướng hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu người rắn. Trên thực tế, vừa rồi Tiền Thương Nhất cũng không có làm bất luận cái gì tránh né động tác. Hắn tin chắc chính mình không cần kỹ năng dưới tình huống. Không cách nào như thế hời hợt làm được điểm này. Tiền Thương Nhất nhìn xem người rắn mặt. Một đôi trắng nõn mặt phảng phất có riêng biệt mị lực. Nhường người nhịn không được nhìn chăm chú. Người rắn khóe mắt có hai điểm nhàn nhạt ửng đỏ. Lẻ tẻ tô điểm nhường người rắn đơn điệu mặt nhiều một tia sinh khí. Người rắn thu hồi lực đạo. Một lần nữa trở lại điện ảnh bên trong. Tiền Thương Nhất chưa tỉnh hồn. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa vặn chỉ là xem phim đều sẽ gặp trong phim ảnh quỷ quái công kích. Phải biết đây vẫn chỉ là đang nhìn, may mắn, bộ phim này. Thậm chí còn không phải đang quay nhiếp, may mắn hai. Có trời mới biết, may mắn hai, hiện trường đóng phim sẽ phát sinh sự tình gì. Càng làm cho Tiền Thương Nhất khiếp sợ là chính mình vừa rồi bắt lấy người rắn phần miệng tình cảnh. Hắn tin tưởng mình làm ra này một động tác có địa ngục điện ảnh trợ giúp. Vừa rồi trong nháy mắt, địa ngục điện ảnh khống chế thân thể của hắn làm ra này một động tác. Về phần mục đích, hắn suy đoán chỉ sợ là người rắn phương thức công kích quá kỳ quỷ. Mà bộ phim này vừa mới bắt đầu, cho nên cấp diễn viên dạng này một cái nhắc nhở. Đồng thời cũng là vì một số diễn viên mới cung cấp còn sống khả năng. Trên màn hình người rắn đã bò cách đá xanh ngõ hẻm. Chỉ còn lại Phù Chi Giao bốn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiền Thương Nhất nhấn xuống tạm dừng nút bấm. Nếu như mặt sau còn có loại này nguy hiểm, ta có thể thành công tránh đi sao? Hắn hỏi mình, đây là hắn nhất định phải suy nghĩ vấn đề. Nếu như không nhìn, ta thế nào hiểu rõ, may mắn, bộ phim này kịch bản. Chẳng lẽ thông qua nhìn văn tự cùng minh họa, mấy cái tuyển hạng xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Hắn không thể không từ đó làm ra lựa chọn. Lựa chọn sai lầm rất có thể sẽ muốn hắn mệnh. Do dự mãi, Tiền Thương Nhất lựa chọn trước tiên nhìn văn tự kịch bản phân tích. Làm một bộ nổi danh phim ảnh cũ. May mắn có thật nhiều cao chất lượng phân tích dán. Mà hắn hoàn toàn có thể thông qua phân tích dán bên trong nội dung biết được may mắn kịch bản. Bởi vậy Tiền Thương Nhất tạm thời đem điện ảnh ngược lại nhìn lên kịch bản phân tích dán tới. Hơn 10 vạn kịch bản phân tích dán ra hiện tại trên màn hình. Tiền Thương Nhất dựa theo nhiệt độ sắp xếp. Tiếp theo cường điệu ấn mở tiêu đề bên trên viết có, bên trong có kịch thấu. Cẩn thận khi đi vào chữ kịch bản phân tích dán. Hắn liên tiếp ấn mở 5 dán. Sau đó theo cái thứ nhất kịch bản phân tích dán nhìn lên. Này một kịch bản phân tích dán tiêu đề là Bất đắc dĩ người, bi ai quỷ, một khúc đàn tấu tiếc nuối vãn ca, bình, may mắn, bên trong những cái kia không muốn người biết chi tiết. Bên trong có kịch thấu, mời cẩn thận một chút mở. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua góc trên bên phải. Này một kịch bản phân tích dán nhiệt độ thứ nhất, chấm điểm cũng là điểm cao. Hắn thô sơ giản lược quét mở đầu vài đoạn. Phát hiện đích xác viết rất không tệ, trừ một ít dấu ria địa phương tương đối mơ hồ ở ngoài. Tương đối mấu chốt ống kính đều cho kỹ càng phân tích. Đồng thời cấp ra mấy loại giải thích, tỉ như đạo diễn mở đầu cấp Phù Chi giao ống kính. Lâu chủ liền cấp ra giải thích của mình. Theo ống kính góc độ cùng đi hướng, có thể nhìn ra đạo diễn tại đột xuất Phù Chi giao này một góc sắc dáng người. Không thể xưng là hoàn mỹ, nhưng là làm ở văn phòng đi làm viên chức đến nói. Bảo trì phải coi như không tệ. Nhiều lần bị thủ trưởng quấy rối cũng chứng minh tướng mạo cùng vóc dáng rất khá điểm này. Thế nhưng là, dạng này một cái các phương diện điều kiện đều phi thường ưu việt nữ nhân lại có thủ trưởng phu hờ. Hững, mà Phù Chi giao vậy mà yên lặng chịu đựng. Bởi vậy, lâu chủ đạt được một cái chính mình cho rằng có khả năng nhất kết luận. Hắn cho rằng Phù Chi giao rất có thể không cách nào sinh dục. Vì thế lâu chủ cầm phía sau kịch bản vì mình phỏng đoán chứng minh. Mặt sau Phù Chi giao có giúp vô diện nữ đỡ đẻ kịch bản. Hơn nữa tại đỡ đẻ quá trình bên trong, Phù Chi giao so với còn lại ba người đều muốn sốt ruột cùng khẩn trương. Đặc biệt là vô diện nữ hài tử thuận lợi sau khi sinh một màn ống kính. Phù Chi giao tại đem hài tử giao cho vô diện nữ thời điểm. Động tác phi thường do dự. Thần sắc phi thường không muốn. Này kịch bản cũng quá ấm ức đi. Tiền thương nhất nhịn không được nhíu mày. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ phải tiếp tục xem tiếp đi. Phát biểu này dán lâu chủ tiếp tục phân tích mở đầu còn lại ba cái nhân vật. Đồng thời cường điệu cho chuyển trận lúc Phù Chi giao cùng Tần Quan tựa lưng vào nhau hành tẩu. Sau đó vô số cái hai người tựa lưng vào nhau rời đi ống kính một phen giải thích. Lâu chủ cho rằng đạo diễn sở dĩ cấp dạng này một cái ống kính là ám chỉ hai người chú định không có khả năng cùng một chỗ. Bọn họ tại từng người thế giới bên trong chỉ có thể tựa lưng vào nhau. Giống vĩnh viễn sẽ không có giao điểm đường thẳng song song. Nhưng là quỷ trấn cho hai người một cái cơ hội, có thể làm cho bọn họ mặt đối mặt cơ hội. Cũng chính vì vậy, kịch bản cuối cùng rời đi thời điểm. Hai người chậm chạp không rời đi quỷ trấn nguyên nhân. Sau đó, lâu chủ cho Thiệu Bác Siêu một đoạn lớn tính cách phân tích. Lúc tan việc, quan hệ đồng nghiệp, bàn công tác bên trên vật phẩm bày đặt cùng P đồ thủ pháp đều cho tường tận phân tích. Phân tích xong sau, lâu chủ cho Thiệu Bác Siêu tính cách một cái tính tổng hợp từ mấu chốt. Ẩn nhẫn, để chứng minh phân tích của mình chính xác. Lâu chủ lại từ phía sau kịch bản trung tướng Thiệu Bác Siêu leo lên xối thi động lúc kịch bản đem. Thả tại phía trước, thuyết minh Thiệu Bác Siêu ẩn nhẫn mạnh, mà hắn ẩn nhẫn mục đích là vì mặt mũi của mình. Mặt sau thông qua Thiệu Bác Siêu cùng Thư Nhu kết giao biết được hắn ẩn nhẫn năng lực đến từ gia đình của hắn, cũng chính bởi vì hắn khi còn bé thường xuyên gặp phụ mẫu ngược đãi. Cho nên nhìn thấy Thư Nhu theo trong nhà chạy ra mới có thể không để ý có thể sẽ làm cho người nhàn. Thoại nguy hiểm đi an ủi Thư Nhu. Nhìn vài đoạn về sau. Tiền thương nhất cuối cùng hiểu rõ, may mắn, kịch bản đại khái mạch lạc. Phù Chi giao bốn người vì rời đi quỷ trấn. Đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Bọn họ tại quỷ trong trấn bình thường trợ giúp. Bất quá cái khác quỷ cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp bọn họ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể thông qua giúp quỷ làm việc đem đổi lấy tình báo. Ở trong quá trình này bốn người thân phận bối cảnh cùng trong lòng vết sẹo dần dần bị để lộ. Cũng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Kém một chút liền bị quỷ trấn quỷ nhìn thấu người sống thân phận. Cuối cùng, bốn người thông qua quỷ hồn trợ giúp thành công nhường không đầu tướng quân cùng áo trắng bà. Kết hợp mới rốt cục đổi lấy đến rời đi quỷ trấn cơ hội. Người rắn tại ở trong đó chủ yếu đóng vai lời bộc bạch cùng cung cấp tin tức nhân vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.